Cổ đạo kinh phong, chương 694, Quỷ Minh Địa Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, trong rừng cây, mặt đất đột nhiên vùi lấp rơi, lộ ra một vùi lấp cái hố. Sở Phong nhận ra cái này vùi lấp cái hố chính là ngày đó Cương Thi Vương ẩn thân đích vùi lấp cái hố nữa nhìn kỹ lại. Vùi lấp cái hố hạ thì ra là còn có một cửa động. Song người cao, chỉ vì ngày đó ánh trăng mờ tối. Cương Thi Vương lại đứng ở cửa động chỗ, che đở, cho nên không nhìn thấy cái này cửa động. Bốn người đang bờ hố tra xét một hồi, không thấy dị thường, quyết định vào động dò xét, vì cẩn thận lý do. Trước từ hai người vào động điều tra, hai người khác canh giữ ở cái hố miệng đề phòng. Đường Triết Đạo, Đường Môn Truyện, ta lý phải làm trước. Nói xong nhảy vào vùi lấp cái hố, Sở Phong cũng nhảy xuống. Đạo, ta thích nhất mạo hiểm, ta cùng Triết huynh trước dò một đoạn. Nói xong ngửa đầu đối với Mộ Dung, Nam Cung Thiếu Đạo, chúng ta nhiều nhất một nén nhang liền trở về. Đến lúc đó nữa làm so đo, là cùng Đường Triết lược vào cái hố động. Động đạo hơi xuống phía dưới nghiêng về, cửa động mặc dù không lớn, động đạo lại dị thường rộng rãi, nhưng cho mấy người sóng vai mà đi hai người lược đi một đoạn. Cái hố miệng thấu vào đích ánh sáng liền hoàn toàn biến mất. Đen thùi, hai bên vách đá cũng là đen thùi cũng may. Động đạo không có ngã ba. Hai người chẳng qua là một mực đi về phía trước. Chẳng qua là vách động lõm đột không chừng để cho bọn họ kinh dị là. Động đạo quỷ tịch, không có một chút thanh âm. Ngay cả bọn họ tiếng bước chân cũng nghe không tới. Quỷ dị nhất chính là bên trong động đích hơi thở. Lại có một loại không nói ra được oán nguyên rủa khí. Ước đi rồi nửa nén hương thời gian, hai người tiệm giác có cái gì không đúng. Động này đạo thẳng tắp, thế nào cũng chưa có cuối. Hơn nữa hai người không phải là đi thong thả, mà là lược được nửa nén hương thời gian, nói ít cũng lược ra khỏi hơn 10 dặm. Dài như vậy đích động đạo, không có xóa khẩu, không có khúc quanh, rất không bình thường. Hai người quyết định không hề nữa xâm nhập, trước trở về cái hố miệng là xoay người lại, đi rồi ước nửa nén hương thời gian, không thấy cái hố miệng, cho là đi chậm, vì vậy hơi ra tốc, lại đi rồi ước nửa nén hương, vẫn không thấy cái hố miệng, hai người cảm thấy không ổn, chẳng lẽ đi vào mê cung, nhưng bọn hắn rõ ràng một mực mà đi, không có chuyển chiết, hai người là thả chậm bước chân. Cẩn thận điều tra đứng lên, dò chứ, rốt cục phát giác, nơi này lại là một cực lớn vô cùng địa cung, động đạo răng khắp nơi, bằng như một tờ cực lớn mạng nhện, mỗi một cái động đạo chính là một cây tơ nhện, tất cả động đạo đều là hướng địa trong cung tâm khẽ nghiêng. Tựu như cùng mạng nhện trung tâm bị cái gì đè ép, tất cả tơ nhện cũng hướng mạng nhện trung tâm nghiêng về. Bọn họ nhìn qua là thẳng tắp mà đi, thực tế không phải là, chỉ vì động này đạo quá rộng, quá đen, động đạo trừ xuống phía dưới nghiêng về, có lúc cũng sẽ hướng bên trái hoặc hướng bên phải nghiêng về. Khi tới xóa khẩu lúc, động đạo lại sẽ thoáng đích cong, nhưng cong độ rất nhỏ vi, không dễ phát hiện, nữa phối hợp vách động lõm đột biến hóa, hai người đi đi liền tiến vào xóa khẩu. Lại hoàn toàn không biết, cái này nguy rồi, bọn họ đi rồi lâu như vậy, cũng không biết vòng vo bao nhiêu ngã ba, còn như thế nào trở về cái hố miệng, may nhờ Đường Triết cẩn thận, vẫn luôn dọc theo đường đạn hạ thầm hương, bọn họ chỉ cần dọc theo thầm hương trở về là được, vì vậy hai người lại quay người. Dọc theo thầm hương đi trở về, đi rồi một đoạn, thầm hương không giải thích được biến mất. Sở Phong ngạc nhiên, đường môn thầm hương mấy ngày không tiêu tan. Như thế nào đột nhiên biến mất, Đường Triết cũng trong bụng thất kinh, là bắn ra một chút thầm hương. Hai người không nhúc nhích, lưu ý điểm này thầm hương, chỉ cảm thấy điểm này thầm hương không ngừng yếu bớt, chợt biến mất. Sở Phong cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, Đường Triết đạo, ta xem qua một thiên cổ thục chí. Nói ở một ít lỗ hổng chung. Nếu như lỗ hổng cũng khá lớn, thả trải qua rất dài năm tháng phong bế, bên trong động không khí sẽ sinh ra dị biến. Dị biến, bất quá chỉ có thể ở đế vương mộ huyệt trung phát sinh. Tại sao, Thứ nhất, đế vương mộ huyệt cũng hết sức hoành đại, thả phong thủy đất. Thứ hai, chỉ có đế vương mộ huyệt mới có nhóm lớn tần phi, cung nữ, công tượng chết theo. Những người này bị cưỡng bách chết theo, cũng không phải là cam nguyện, cho nên trước khi chết cũng mang theo oán niệm, sau khi chết thì giải thành thi khí, giống nhau mang theo oán nguyền rủa, thành thi oán khí ở mộ huyệt không cách nào thích ra. Sẽ càng để lâu càng nặng, trải qua rất dài 5 tháng, ở đặc thù trong hoàn cảnh, sẽ cùng mộ huyệt đích không khí sinh ra dị biến, thành quỷ minh khí, quỷ minh khí. Quỷ minh khí chính là đến gần u minh đích hơi thở. Hết sức quỷ dị, sẽ hút phệ hết thảy. Người ý tứ là Thẩm Hương bị quỷ minh khí hút phệ liễu. Đường Triết gật đầu nói, chỗ này địa cung rất có thể là một cổ tục vương mộ huyệt cổ tục phu thịnh. Mộ huyệt cũng thi có vu thuật, hơn dễ thành quỷ minh khí. Sở Phong đạo, khó trách vừa tiến đến đã cảm thấy có chút tà môn. Đường Triết đạo, quỷ minh khí chẳng những hút phệ hết thảy mùi, còn có thể hút phệ hết thảy tiếng vang, thậm chí sẽ hút phệ linh hồn của con người. A, hút phệ nhân đích linh hồn. Sở Phong giận cả tóc gáy. Đường Triết đạo, ghi chép có lẽ có khoa đại chi từ, nhưng quỷ minh khí có thể mê người tâm phách, chúng ta cẩn thận, tiết chớ đi lạc. Sở Phong suy nghĩ một chút. Đạo, nếu những thứ này động đạo đều là hướng địa trong cung tâm nghiêng về, chúng ta chỉ cần dọc theo nghiêng về đích phương hướng đi, tất có thể đi tới địa trong cung tâm. Chúng ta định hướng địa trong cung tâm đi tới, có lẽ sẽ có đường ra. Hai người liền hướng địa trong cung tâm đi tới. Càng đến gần, hơi thở càng quỷ dị, thật có một loại phệ nhân tâm phách đích cảm giác. Đi đi, Sở Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, mình và Mộ Dung, Nam Cung Thiếu hẹn xong một nén nhang vì kỳ. Bọn hắn bây giờ không thấy mình đi ra, nhất định sẽ vào động dò xét, hẳn là cũng sẽ bị lạc ở nơi này địa cung trong. Nghĩ tới đây, bước chân không khỏi ngừng lại, cứ như vậy vừa phân thần, chợt phát giác không thấy Đường Triết thân ảnh. Sở Phong cả kinh, vội vàng kêu, Triết huynh, tiếng la mới ra. Rõ ràng máy động, bởi vì thanh âm trầm muộn tế nhược, căn bản chuyện không ra đi, cấp nói vận chân khí nữa kêu, thanh âm vẫn tế nhược rất, là nhớ tới Đường Triết chi thoại, quỷ minh khí có thể hút phệ hết thảy tiếng vang. Sở Phong trong bụng sợ hãi, bất kể rất nhiều, đi tới địa trong cung tâm lại nói, liền triển khai thân hình, trong giây lát một đạo thân ảnh ở mặt trước liên thiểm bay vút. Mau bất khả tư nghị, kia thân pháp là rời hình đổi ảnh. Sở Phong gấp giọng hô to, thế nhưng bóng người căn bản không nghe được, chợt lóe mà không có. Sở Phong cấp phi thân đuổi theo, rừng cây, vùi lấp cái hố miệng thượng, Nam Cung Thiếu cõng thân thể, từng miếng uống rượu. Mộ Dung chợt kêu một câu, Nam Cung huynh. Nam Cung Thiếu bầu rượu một cái dừng lại, nhưng không có xoay người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn. Mộ Dung đạo, Nam Cung huynh, người đã tiêu đổi 3 năm, hẳn tỉnh. Nam Cung Thiếu đạo, chỉ có say, mới có thể thấy nàng đích dung nhan. Nói xong, bầu rượu từ từ nhắc tới. Mộ Dung đạo, ngươi hẳn quên nàng. Nam Cung Thiếu trầm mặc một hồi lâu, chợt hỏi, hắn thật đáng giá ngươi thủy thanh sao? Mộ Dung đạo, ngươi sẽ không hiểu ta cùng hắn chung một chỗ lúc loại cảm giác đó. Có lẽ khi ngươi tìm được chân chính thích người, ngươi sẽ gặp quên nàng. Sẽ sao? Nam Cung Thiếu mãnh một ngửa đầu, mạnh uống một hớp rượu. Hai người không có nữa lên tiếng. Một nén nhang thời gian trôi qua. Sở Phong cùng Nam Cung Thiếu không có đi ra, lại đợi một nén nhang. Vẫn không thấy Sở Phong cùng Đường Triết đi ra, hai người biết không thỏa. Lập tức vào động tìm, tự nhiên liền bị lạc trên đất cung trong. Cùng Sở Phong ý tưởng một dạng, hai người quyết định hướng địa trong cung tâm đi tới. Nhưng đi đi, cũng tẩu tán, đi rời ra đi, đan biểu Mộ Dung, một mình hắn ở quỷ tịch trung đi. Không nghe được tiếng bước chân, không nghe được tiếng hít thở. Chỉ có quỷ tịch, tim của hắn giống nhau sợ hãi. Quỷ tịch cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cô đơn. Quỷ tịch trung đích cô đơn. Mộ Dung càng đi càng nhanh. bất chi bất giác thi triển ra rời hình đổi ảnh, nhưng đi được càng nhanh, càng giác kinh hãi, càng kinh ngạc, càng không dám dừng lại. Thiểm lược đang lúc, một trận vách núi đột xuất, để ngang trước mắt, Mộ Dung thân hình cấp đốn, cơ hồ đụng vào vách núi. Bổ, có cái gì đồ đột nhiên từ vách núi nhảy ra, bổ đích rơi vào Mộ Dung bên chân. Mộ Dung đầu thoáng chốc thoáng qua ở quỷ cốc rừng đá từ vách núi nhảy ra đích con kia con ếch. Nếu nói chén cung xạ ảnh, hắn nghĩ tới đây, bên tai liền nghe bên chân truyền tới hoa đích một tiếng. Mộ Dung lòng của phanh cơ hồ nhảy ra ngoài. Nào dám cúi đầu đi xem, hai tay che mặt, vừa kinh thả cụ, lúc này, vách núi đột nhiên vang lên vô số oa oa tiếng kêu. Tựa hồ cả trận vách núi đều là con ếch, càng gọi càng vang, muốn từ vách núi bính ra, nhảy rơi trên người hắn. Mộ Dung run rẩy không dứt, nội tâm sợ hãi sắp để cho hắn hít thở không thông. Đột nhiên, có một đôi tay đáp ở bả vai hắn, kêu một tiếng. Mộ Dung tiếng nói mới vừa khởi, Mộ Dung thân thể kịch chấn một cái, hoa một tiếng, hai tay tử quang vừa hiện, phanh đánh vào người nọ trên người, đem người nọ toàn bộ đánh bay, hoành đích đụng vào trên vách núi. Mộ Dung phục hai tay che mặt, ánh mắt đóng chặt, thân thể liều mạng run rẩy. Người nọ từ vách núi rơi xuống, cố nén đau nhức, phục tới Mộ Dung trước người. Hai tay lại chấp ở Mộ Dung bả vai. Diêu đạo, Mộ Dung, là ta. Mộ Dung toàn bộ bắn lên, bàn tay lại muốn vỗ tới. Người nọ một cái ôm lấy Mộ Dung hai vai, quát lên, đại ca, là ta, thì ra là hẳn là Sở Phong. Mộ Dung rung lên, chợt tựa đầu chôn vào Sở Phong trong ngực, hai tay gắt gao cô ở Sở Phong hùng yếu, móng tay cơ hồ bấm vào Sở Phong thân thể. Sở Phong hỏi, thế nào? Mộ Dung rung giọng nói, con ếch, thật là nhiều con ếch. Sở Phong ngạc nhiên nói, con ếch, nơi nào đích con ếch? Mộ Dung đạo, tiếng kêu, thật là đáng sợ. Sở Phong kỳ quái hơn, đạo, cái gì gọi là thanh? Mộ Dung đạo, bọn họ tiếng kêu, ngươi mau đuổi đi bọn họ. Sở Phong lắc lắc Mộ Dung hai vai, đạo, ngươi tỉnh táo chút, căn bản không có tiếng kêu. Không, khắp nơi đều là bọn họ tiếng kêu, bọn họ muốn đánh về phía ta, ngươi mau đuổi đi bọn họ, mau. Mộ Dung hai tay che lỗ tai, nhưng hoa tiếng kêu không có giảm bớt chút nào. Sở Phong biết Mộ Dung nhất định là rối loạn tâm thần, cấp từ trong ngực lấy ra kia phiến toa ni lá, đặt ở Mộ Dung tị bên. Mộ Dung chợt nghe một tia dị hương bay vào, bên tai hoa tiếng kêu chợt biến mất, vội vàng tủng khởi lỗ mũi nghe thấy mấy cái. Thoáng chốc thần thanh khí sảng, Sở Phong đột nhiên phát giác Mộ Dung đích lỗ mũi xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Cái này một tủng, càng là kiêu tú động lòng người, lại nhìn ngây người đi. Mộ Dung dương mắt thấy Sở Phong ngơ ngác đang nhìn mình lỗ mũi. Phấn tai ửng đỏ, cúi đầu, thấy bên chân có một cục đá nhỏ. Thì ra là mới vừa rồi từ vách núi ngã ra đích chẳng qua là một khối hòn đá nhỏ. Lại mình hù dọa mình. Sở Phong đem toa ni lá thu hồi trong ngực. Mộ Dung nhớ tới mới vừa rồi trong kinh hoàng vỗ Sở Phong một trường, vội hỏi, ngươi không sao chớ? Sở Phong trà sát ngực, cười khổ nói, ngươi cứ nói đi. Mộ Dung cắn cắn chửi, liền đệ khởi trong suốt ngọc trường, nhẹ nhàng đè lại Sở Phong ngực, lòng bàn tay chạm khởi một tầng tử ẩn khí, nhẹ nhàng vuốt, hỏi, đau không? Sở Phong chỉ cảm thấy thụ dụng vô cùng. Vốn muốn nói không đau, ngoài miệng lại nói, rất đau, ngươi phải nhiều nhu mấy cái. Mộ Dung khẽ cắn đôi môi, quả nhiên một cái vuốt. Sở Phong đột nhiên phát giác, Mộ Dung động tác kia thần thái, vừa là thể thiếp, lại là nhu tình, còn mang theo thẹn thùng. Tâm không khỏi áy náy nhảy lên, trước mắt Mộ Dung không biết sao chợt lại biến thành cái đó xinh đẹp tuyệt trần vô cùng tự y thiếu nữ. Mặt như nhuận ngọc, miệng nếu anh đào, kiều tai ửng đỏ, ngọc gò má ngậm xuân. Sở Phong si ngốc nhìn, bất chi bất giác đôi môi từ từ góp hướng Mộ Dung phấn tai. Đang ở môi hắn muốn chạm đến Mộ Dung phấn tai sát na, Mộ Dung khẽ cáu một tiếng, hơi bên mở đầu. Sở Phong rõ ràng thức tỉnh, cấp đầu đầu, sắc mặt như hỏa thiêu, lửa đốt, Mộ Dung còn giận, cáu một câu, ngươi muốn làm cái gì? Sở Phong trực hận không được tìm cá động chui vào. Mộ Dung buông tay ra trưởng, ôn nhu hỏi, còn đau không đau? Sở Phong gật đầu một cái, bận rộn lại lắc đầu. Mộ Dung phác xích cười nói, rốt cuộc đau, thương yêu vẫn không đau. Sở Phong đạo, vuốt liền không đau. Mộ Dung liếc hắn một cái, đứng đắn chút, lại hỏi, ngươi thật đúng là không có sao. Sở Phong cười nói, ngươi xuất thủ thật là nặng, tân thua thì ta có thái cực hộ thể, nếu không phải bị ngươi phách bể ngực. Mộ Dung cắn miệng đạo, ai kêu ngươi đột nhiên đáp ở người ta bả vai. Người ta còn tưởng rằng là vật kia nhảy rơi xuống. Sở Phong mặt bất đắc dĩ nói, Mộ Dung, ngươi có thấy giống ta anh Tuấn như vậy đẹp trai con ếch sao? Mộ Dung hé miệng đạo, ngươi da mặt quả nhiên dày. Lại hỏi tại sao không thấy Đường Chuyết? Sở Phong liền đem trải qua nói ra, hỏi tới Nam Cung Thiếu ở đó. Mộ Dung cũng đem trải qua nói ra, cũng là đại đồng tiểu gì. Mộ Dung hỏi, ngươi như thế nào tìm được ta? Sở Phong đạo, ta mới vừa rồi gặp ngươi thoáng qua. Mới vừa kêu ngươi, đã không thấy tăm hơi thân ảnh, để cho ta dễ tìm liễu một hồi. Mộ Dung đạo, ta sao không nghe được ngươi kêu ta? Chấm, Sở Phong đạo, Chuyết huynh nói đất này cũng có thể là cổ thục vương đích mộ huyệt. Cái này không khí cũng biến thành quỷ minh khí. Rất tà môn, Mộ Dung hỏi, bây giờ sao làm? Sở Phong đạo, chúng ta tiếp tục hướng địa trong cung tâm đi tới. Có lẽ có thể đụng Chuyết huynh cùng Nam Cung huynh. Vì vậy hai người chuyển động thân hình, tiếp tục hướng địa trong cung tâm lao đi. Mộ Dung chợt di đích một tiếng. Sở Phong vội hỏi, thế nào? Mộ Dung đạo, các ngươi có hay không phát giác? Cánh rừng cây này che khuất bầu trời. Duy chỉ có chỗ này ánh mặt trời rất mạnh. Những người khác cũng chú ý tới, ngẩng đầu nhìn lại, phát giác chung quanh đây một vòng cây cối cành lá bị tất cả đều lột bỏ. Chưa trường trở về, Sở Phong đột nhiên nhớ tới, bọn họ sở lập chỗ, chính là ngày đó Cương Thi Vương ẩn thân đích vùi lấp cái hố chỗ. Cái này một vòng cây cối cành lá là hắn và Vô Trần lột bỏ đích. Chính là vì dùng gương đem chiếu xuống đích ánh mặt trời phản xạ đến vùi lấp cái hố đi đối phó Cương Thi Vương. Đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đang suy nghĩ, dưới chân hoa lạp một tiếng, mặt đất đột nhiên vùi lấp rơi. Bốn người sợ hết hồn, phi thân nhảy khai mặt đất lộ ra một vùi lấp cái hố. Không có động tĩnh bốn người phục tới bờ hố, nhìn xuống dưới, Sở Phong một cái nhận ra. Cái này vùi lấp cái hố quả nhiên chính là ngày đó Cương Thi Vương ẩn thân đích vùi lấp cái hố. Cách chương.